Luân hồi nhạc viên, chương 8, Trảm Long chi nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Đẩy ra cửa ban công. Lão đại, là ta, Hành. Nivella theo sát phía sau đi vào văn phòng. Một cỗ mùi tanh nhàn nhạt cùng hormone hương vị hỗn cùng một chỗ. Là Hành sao? Tính ngươi thức thời không có quấy giày lão tử nhã hứng. Nói đi. Chuyện gì? Trong văn phòng ngồi tại một tên mình trần thân trên tráng hán. Lóe sáng đầu chọc, đã kia hung bạo khí thế. Đều năng khiến người ta cảm thấy tráng hán tuyệt không phải kẻ yếu. Đây là mới tới bạch dạ. Là vị kia dẫn tiến. Đây là thư tiến cử. Tráng hán liếc mắt tô hiểu một chút. Tiếp nhận thư tiến cử tùy ý lật nhìn một chút. Liền đem thư tín xé nát. Một cái tay còn ở bên người một vị yêu diễm thiếu phụ thân bên trên du tẩu. Lúc trước giá tiền là 20 vạn belly. Nhưng gần nhất có đại sự muốn phát sinh. Phong thanh rất căng. Cho nên ít nhất 40 vạn belly. Tô hiểu trên mặt y nguyên tràn đầy dáng tươi cười. Hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu. Cho nên chỉ có thể tạm thời ẩn tàng chân chính cảm xúc. Mặc dù hắn hiện tại rất muốn cho tráng hán một thương. Hỏi lại tráng hán đến cùng là nhiều ít belly. Trực tiếp xuất ra 40 vạn belly đưa tới tráng hán trước mặt. Tô hiểu không nói một lời. Tô hiểu lấy dứt khoát tác phong. Để tráng hán lông mày nhíu lại. Không hổ là bên kia người. Xuất thủ liền là hào phóng. Về sau ngươi chính là thị vệ đội một thành viên. Nhớ phải gọi ta lão đại. Hoặc là đại nhân. Tô hiểu như cũ tại cười. Nhưng dáng tươi cười lại lộ ra cảm giác quỷ dị. Được rồi, lão đại, gia nhập thị vệ đội thành công. Cứ như vậy, hắn ám sát quốc vương nhiệm vụ liền bước vào một bước dài. Một bên Hành cúi đầu, con mắt chằm chằm lên trước mặt mặt đất. Phảng phất trên mặt đất có cái gì nội dung đặc sắc. Thực tế cũng không phải là như thế. Hành tại biến hiện một loại thái độ. Ý là hắn cũng không có vừa ý ti nhận hối lộ. Từ chuyện này liền có thể nhìn ra, hải tặc thế giới không khí đến cỡ nào hỗn loạn, chỉ có tiền, có lẽ chức vị rất cao cũng có thể mua được, nhưng đôi này Tô hiểu tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Belly đối với hắn ý nghĩa không lớn, hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian, Belly có thể giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề, nhắc nhở, liệp sát giả gia nhập thị vệ đội trận doanh. Kịch bản phát sinh nhỏ bé biến động. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 2-1 đi ra văn phòng. Tô hiểu dẫn tới thị vệ đội tiêu chuẩn phối trí. Một thân đồng phục, cùng một mồi lửa dây thừng thương. Trong kho hàng, Tô hiểu có chút im lặng nhìn trong tay cái kia thanh đơn sơ súng mồi lửa. Ánh mắt nhìn về phía Hành. Hành, có thể hay không đổi một kiện vũ khí? Hành lộ ra khó xử biểu lộ. Cái này... đều là chỉ định vật tư. Ta, kia ấp à ấp úng ngữ khí để Tô hiểu minh bạch. Trước mặt ra hỏa tại hướng hắn tác muốn chỗ tốt. Bất động thanh sắc tướng 2 vạn belly nhét vào Hành trong túi. Hành trên mặt biểu lộ phát sinh biến hóa. Đầy mặt ý cười. Đều là đồng liêu. Có chỗ khó mọi người có thể thương lượng. Vũ khí chính ngươi tuyển đi. Nhưng chỉ năng tuyển một kiện. Đây là ai đều không cải biến được quy củ. Tô hiểu thả ra trong tay súng mồi lửa. Tại trong kho hàng tìm kiếm lấy. Nơi này có các thức vũ khí. Rất nhanh, hắn ánh mắt khóa chặt tại một thanh trường đao bên trên. Đao dài ước hơn 1 mét. Lưỡi đao rộng 3 ly mét khoảng trường. Thân đao độ cong rất nhỏ. Mặc dù không kịp Tô hiểu phối đao. Nhưng cũng là một thanh không tệ vũ khí. Liền nó, Tô hiểu cầm lấy đao. Tướng đao trở vào bao. Tại hắn chạm đến trường đao lúc, luân hồi nhạc viên lập tức xuất hiện nhắc nhở. Quy, những vũ khí khác ngươi có thể lấy đi. Cây đao này không được. Hành trên mặt biểu lộ lạnh nhạt đi. Phảng phất căn bản tịch thu qua kia 3 vạn belly. Ngươi nói cái gì? Tô hiểu cầm trong tay trường đao. Nghiêng đầu nhìn về phía Hành. Trong mắt lãnh mang chớp động. Một vị nhường nhịn. Sẽ chỉ khiến người khác cảm giác được mềm yếu có thể bắt nạt mà thôi. Hành chú ý tới Tô hiểu ánh mắt về sau. Thần sắc giật mình. Trong lòng hiện lên một cỗ ý lạnh. Gia hỏa này giết qua người, mà lại không chỉ một người. Hành nội tâm rằng co, muốn cùng Tô Hiểu trở mặt tại chỗ. Đương cầm trong tay lưỡi dao Tô Hiểu để Hành phi thường kiêng kỵ. Hành, không cần để ý những việc này. Chúng ta là bằng hữu. Không phải sao? Tô Hiểu đao trong tay chui nhắm ngay Hành ngực. Hoặc là lấy tiền ngậm miệng. Hoặc là Tô Hiểu tại chỗ tướng Hành chém giết. Chỉ có hai loại lựa chọn này. Bởi vì trong tay cái này thanh trường đao. Đối với hắn hoàn thành nhiệm vụ có trợ giúp rất lớn. Mà lại đã tới tay đồ vật. Tô Hiểu cũng sẽ không bởi vì một điểm uy hiếp liền từ bỏ. Tô Hiểu tin tưởng, coi như hắn giết Hành, chỉ cần hối lộ cho tráng hán kia đầy đủ tiền tài. Đối phương cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chuyện này, chỉ có ngươi biết ta biết. Cây đao này coi như là kết giao bằng hữu. Hành thân mật vỗ Tô Hiểu bả vai. Hắn thỏa hiệp, trong kho hàng kiếm bạt nỗ trương khí thế tiêu tán. Ta hôm nay vừa tới Vương Đô, có một ít sự tình cần muốn hiểu, cho nên ngươi bằng hữu này ta giao định. Tô Hiểu trong lòng thầm than một tiếng, đây chỉ là một tên phổ thông thị vệ, cứ như vậy khó ứng phó. Chờ hắn leo đến quốc vương phía sau người, lại gặp được như thế nào địch nhân, lại này tràn ngập khiêu chiến cảm giác, để Tô Hiểu nhịp tim dần dần tăng tốc, nhiệt huyết tại thể nội trào lên. Hắn bắt đầu thích loại cảm giác này. Trong cơ thể hắn hiếu chiến thừa số. Bị dần dần tỉnh lại. Tô Hiểu sở dĩ sẽ mạnh như vậy cứng rắn. Cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Trước đó tại hắn chạm đến trường đao lúc. Luân hồi nhạc viên cấp ra nhắc nhở. Thu hoạch được trảm long chánh. Trảm long chánh. Màu trắng hy hữu. Nơi sản sinh. Hải tặc vương. Sắt thép lò luyện tiệm thợ rèn độ bền. 35, 40 năm, này vũ khí từng chịu đến nghiêm trọng tổn hại, độ bền 5, lực công kích, 5, 16, căn cứ chảm kích lực cường độ tính toán, trang bị nhu cầu, lực lượng 2 điểm có thể sử dụng, lực lượng vượt qua 5 điểm nhưng linh hoạt sử dụng, cho điểm, 10, chú thích, màu trắng trang bị cho điểm vì 1 đến 10, cho điểm vì 10 màu trắng trang bị, tướng đánh dấu hy hữu. Kèm theo thuộc tính đặc biệt, kèm theo thuộc tính, long chi uy nghiêm, tại nắm giữ này vũ khí lúc, sẽ đối địch nhân tạo thành chấn nhiếp hiệu quả. Chấn nhiếp hiệu quả, cắt giảm địch nhân khí thế. Giới thiệu vắn tắt, cái này từng là trảm long kiếm hào long mã lúc tuổi còn trẻ bội đao. Nhưng thụ quá nghiêm trọng tổn hại, khôi phục sau phẩm cấp hạ xuống. Sau bởi vì long mã đạt được hắc đao thu thủy. Thanh này binh khí một mực trưng bày tại long mã trong phòng ngủ. Long mã chết đi về sau. Thanh này binh khí cũng không đủ chôn cùng long mã tư cách. Về sau lưu lạc bên ngoài. Chủ nhân, ta đã sắp dỉ xét. Ngươi ở đâu? Mời vung vẩy ta chém xuống kia cự long đi. Giá cả, 1.100 nhạc viên tệ. Vật này phẩm vì quy tắc vật phẩm. Nhưng mang ra biển tặc thế giới. Long mã thế nhưng là có lai lịch lớn, là hải tặc thế giới cường giả, có lẽ coi như hiện tại thế giới thứ nhất kiếm hào mắt ưng mi hóc, cũng không nhất định mạnh hơn đối phương. Loại này cường giả lúc tuổi còn trẻ phối đao, làm sao có thể yếu? Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, nếu như thanh này trảm long tránh chưa từng tổn hại, cái này có lẽ là một thanh lục sắc, thậm chí vũ khí màu xanh lam. Đây cũng là vì sao? Tô Hiểu không tiếc cùng Hành trở mặt cũng muốn lấy được cây đao này. Cũng may hai bên cũng không có trở mặt. Cái này hư giả hữu nghị còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Tính tiểu tử ngươi gặp may mắn. Cây đao này là tại một đám hải tặc trên thân thu được. Trừ ta ra, rất thiếu có người biết cây đao này là chân phẩm. Nếu như không phải ta không biết dùng đao, mà lại nhà kho có tử quy định. Quyết không thể lựa chọn thanh thứ hai vũ khí. Cây đao này ta đã sớm mang đi. Tô Hiểu cười cười. Không có nói chuyện. Chỉ là tướng trảm long tránh cắm ở bên hông. Có đao mang theo. Lực chiến đấu của hắn trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cái này khiến hắn yên tâm một chút. Đi. Hai ngày sau có đại sự muốn phát sinh. Đến lúc đó chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Hành thở dài. Phảng phất tại lo lắng cái gì. Chuyện gì? Sớm để lộ một chút ta cũng có chút chuẩn bị. Nửa tháng sau, liền là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân đến Vương quốc Gâu A tuần tra thời gian. Cho nên tại Hậu Thiên, chúng ta muốn quét sạch phế phẩm trạm cuối cùng. Cách chương.